Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294, mở ra một cái thời đại mới. Chỉ cần có đủ lợi ích, ủng hộ ngươi nhân sẽ trở nên nhiều. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ Lý Do cũng rất là đường đường chính chính, nhưng là cuối cùng Lý Thế Dân nhưng là không có lựa chọn tiếp nhận hắn ý kiến, mà là mặc cho Tần Hiệp Đạo tiếp tục tại trên thảo nguyên giày vò. Làm trinh quan 5 năm xuân tiết, trưởng tôn Vô Kỵ đều tại buồn rầu bên trong vượt qua. Phu quân, đại lang xuất trinh đã hơn 1 năm, lúc nào mới có thể trở về à? Tần phủ bên trong, ít đi Tần Hiệp Đạo bóng người, rõ ràng trở nên vắng lạnh rất nhiều. A gia, ta muốn đại ca, ta cũng muốn đại ca. Tần Hoài Đạo cùng Tần Yên đồng thời nhõng nhẽo nói. Ai, cái vấn đề này, ngoại trừ Hiệp Đạo chính mình bên ngoài, không có ai biết. Ta nghe nói hắn ở trên thảo nguyên là hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Không nói bọn họ tiền phong doanh trang bị là chúng ta đại đường tốt nhất, chỉ một Hiệp Đạo chính mình một ngón kia tiễn thuật, chính là vô địch thiên hạ tồn tại. Chờ Nhàn Bộ Lạc, căn bản là không chịu nổi bọn họ một cái đánh vào. Liền là đụng phải người hồ vạn người đại đội, cũng có thể dễ như bỡn diệt xuống đối phương. Bây giờ ta xem hắn không đem toàn bộ thảo nguyên cho ổn định, là không chuẩn bị trở lại. Tần Quỳnh bây giờ cũng coi là đối nội tâm của Tần Hiệp Đạo trung tiểu cửu cửu có rồi hiểu một chút. Mặc dù đánh truy kích hiệt lợi mượn cớ, nhưng là Tần Hiệp Đạo cách làm hiển nhưng đã không phải như vậy rồi. Nhìn một chút khoảng thời gian này có nhiều thiếu thương nhân tràn vào đến trong thảo nguyên, bao nhiêu biên cương châu huyện đem thực tế khu vực khống chế hướng bắc dọc theo, cũng biết Tần Hiệp Đạo đem trên thảo nguyên mỗi cái bộ lạc tai họa bao sâu. Không khách khí nói, tiền phong doanh ở trên thảo nguyên hôm nay là nhân vật vô địch. Rất nhiều bộ lạc thấy tiền phong doanh trực tiếp đều là nhấc tay đầu hàng. Thảo nguyên lớn như vậy, vậy rốt cuộc phải đợi tới khi nào mới sẽ trở về à? Ta cũng không biết. Nếu như Hiệp Đạo nhãn quang là đặt ở thật sự có thảo nguyên lời nói, như vậy toàn bộ trinh quan 5 năm phòng chừng hắn cũng sẽ không trở về. Nhưng là đoán chừng chờ đến sang năm thời điểm cũng không sai biệt lắm muốn thu tâm trở lại chưa. Tần Quỳnh suy đoán một chút, cho ra cho câu trả lời. Về phần đáp án này có hay không chính xác, chỉ có trời mới biết. Trường An thành sứ thần khu bây giờ trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi. Bất kể là trước Lâm Ấp Quốc, hay lại là phía sau tới Mân Quốc, Bách Tể, Tân La, Cao Câu Ly cùng mỗi cái bộ lạc sứ thần, bây giờ cũng tề tụ Trường An thành. Đại đường 2 năm qua biến hóa quá lớn, những thứ này quốc gia cũng cảm nhận được trong đó uy lực. Mân Quốc cũng không cần nói, Nam Ba Du đường thành liền tương đương với một cái thái thượng hoàng tồn tại. Toàn bộ Mân Quốc bây giờ so với ai khác đều nghe lời. Bán đảo Triều Tiên phía trên, mặc dù Cao Câu Ly còn rất là ngạo kiều, muốn với đại đường ngồi ngang hàng, nhưng trong lòng của là thực ra cũng là rất hư. Lúc trước Dương Quảng Tam trinh Cao Câu Ly, nhưng là kết không ít cừu hận. Mặc dù bây giờ đã là đại đường rồi, nhưng là cái này cũng không sẽ để cho cừu hận tiêu trừ. Về phần mỗi cái người hồ bộ lạc, bọn họ chính là bị tiền phong doanh làm sợ, từng cái so với ai khác cũng biết điều, rối rít chạy đến Trường An thành, phải gặp Lý Thế Dân cái này thiên khả hãn. Cao sứ thần, ta cảm thấy được có cần phải trở về nhắc nhở quốc vương, yêu cầu tiến một bước tăng cường Liêu Đông thành phòng ngự. Đại đường bây giờ xuất hiện chừng mấy loại tân thức vũ khí, ở trên thảo nguyên đem người đột quyết đánh vứt mũ khí dưới áo giáp. Nếu như đường nhân đối sử dụng một chiêu này đối trả cho chúng ta lời nói, vững chắc Liêu Đông thành lập tức trở nên không kiên cố. Kèm theo đủ loại tin chiến sự truyền về, Trường An thành, túi thuốc nổ, lân trắng đạn và khinh khí cầu bí mật tự nhiên không thể nào một mực giấu giếm. Vì để cho phiên bang Trúc Quốc thấy được đại đường lợi hại, Lý Thế Dân thậm chí để cho tả vũ vệ đặc biệt ở ngoài thành trong quân doanh đầu, cho mỗi cái sứ thần diễn luyện một chút tân thức vũ khí uy lực. Bởi như vậy, Đám này sứ thần người người cũng trở nên càng càng thành thật rồi. Dám không đứng đắn sao? Người đội ngũ chịu nổi như vậy oanh tạc. Nhân gia chạy đến đỉnh đầu của ngươi bên trên. Ngươi căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gì thành tường? Cái gì sông hộ thành? Hoàn toàn là không hữu hiệu tồn tại a. Một mực địa tăng cường đề phòng. Thực ra cũng không thấy có hiệu quả. Theo ta thấy, vẫn là phải với mân quốc nhân như thế. An bài nhiều người hơn đi tới đại đường học tập. Chúng ta phải đem đại đường tân tiến thể chế cùng kỹ thuật học trở về mới được. Cao Bằng có thể làm Cao Câu Ly sứ thần. Hiển nhiên cũng là có chút điểm kiến thức. Cao Câu Ly có thể phát triển đến cục diện hôm nay. Ban đầu Dương Quảng cũng coi là lập được không ít công lao. 3 lần xuất chinh sau khi thất bại. Dương Quảng cho Cao Câu Ly để lại số lớn tù binh. Trong những tù binh này đầu, có thật nhiều đều là thợ thủ công. Cái này làm cho Cao Câu Ly công nghệ kỹ thuật thoáng cái liền tăng cao nhiều cái cấp bậc. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ta nghe nói vị thủy tân thành bên kia Hồng Tinh Thư Viện đầu mùa xuân sau này liền muốn bắt đầu chính thức chiêu mộ học viên. Nhưng là nhân gia chỉ chiêu mộ đường nhân. Hơn nữa Trường An thành mỗi cái xưởng, nhưng phàm là liên quan đến một ít đặc thù công nghệ, nhân gia đều là chỉ chiêu mộ đường nhân. Cao Lượng lời này mặc dù có chút đả kích nhân, nhưng là lại là sự thật. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn cho đại đường cảm nhận được chúng ta thành ý, để cho bọn họ biết chúng ta chưa cùng bọn họ đối nghịch ý tứ. Hay không người hậu quả không tốt à, chân lý ngay tại đại pháo trong tầm bắn. Bây giờ đại đường thực lực đạt đến tới đỉnh phong. 4 chu quốc gia không có một dám nhảy ra lên tiếng. Sư phụ, cái này Đỗ Trọng Cao su hiệu quả. Tựa hồ thật rất không tồi đây. Lần này thí nghiệm, ta cảm thấy được có thể thành công. Ở Tần gia máy chạy bằng hơi nước sở nghiên cứu bên trong. Hầu Bảo với mấy tên học trò đang chuẩn bị tiến hành tân một lần máy chạy bằng hơi nước thí nghiệm. Tần Hiệp Đạo rời đi Trường An thành thời điểm. Liền đem nghiên cứu máy chạy bằng hơi nước nhiệm vụ giao cho Hầu Bảo. Vì thế, Tần Hiệp Đạo còn đem tự mình biết về điểm kia kiến thức toàn bộ đều cho Hầu Bảo tiến hành cùng chung. Thậm chí còn hoa đi một tí kỳ ý đồ cho Hầu Bảo. Có rõ ràng phương hướng, lại không thiếu tiền, Hầu Bảo cuối cùng là làm ra chừng mấy nhóm hàng mẫu. Nhưng là trước kia máy chạy bằng hơi nước, bởi vì dán kín không có làm xong. Một đại đống cục sắt, có thể phát ra công suất nhưng là rất thấp, hy vọng có thể thành công. Lang Quân mặc dù bây giờ không có ở đây Trường An thành, nhưng là cũng đặc biệt viết mấy phong thơ trở lại, để cho chúng ta hãy mau đem máy chạy bằng hơi nước làm ra đến. Sau đó ở lông dê tuyến xưởng cùng rèn sắt xưởng quảng bá mở, thậm chí trả cho chúng ta đưa ra đầu máy hơi nước khái niệm. Nếu như vậy từ chúng ta còn không cầm ra cái gì thành tích đi ra. Liền thẹn với Lang Quân tín nhiệm a, Hầu Bảo đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Cái gọi là sĩ vì người chi kỳ chết. Bây giờ Hầu Bảo, chính là chỗ này sao một bộ tâm tình. Một khi máy chạy bằng hơi nước chế tác thành công, phía sau vận dụng thì đơn giản rất nhiều. Chúng ta trước liền đã làm xong chuẩn bị. Dưới mắt máy chạy bằng hơi nước xưởng cũng đã bắt đầu xây dựng xong rồi. Chờ định hình sau đó đại quy mô sản xuất. Phương Văn đối trước mắt máy chạy bằng hơi nước hiển nhiên là tin tưởng vô cùng. Mỗi đêm ngày rằng co lâu như vậy, hắn đối máy chạy bằng hơi nước bên trên mỗi một cái cơ phận cũng hết sức quen thuộc. Ừ, bắt đầu đi, để cho chúng ta mở ra một cái thời đại mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.